Đạo, chương 1975, một kiếm. Góc truyện audio.com. GT, cũng may uy áp rất nhanh tản đi, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt nhìn về phía không trung hai người, La Vân Nhất mở miệng trước, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Tần đế tới đây đến tột cùng cần làm? Bổn đế lần này là vì cùng tiên chủ liên thủ, cùng chống chọi với tiêu thần. Di thần nguyên cũng không chống đỡ. Nói thẳng minh lai ý, La Vân một bữa. Hắn chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trầm mặc một chút mới vừa tiếp tục nói. Chẳng lẽ lấy tần đế hôm nay tu vi, như cũ không phải là tiêu thần địch thủ. Bổn đế mặc dù kinh ngạc cho tiên chủ lực lượng khôi phục tốc độ, nhưng tiêu thần lực lượng tăng lên nhưng càng thêm đáng sợ. Bổn đế hy sinh bộ phận lực lượng vì thay thế, mới từ hắn đuổi giết hạ có thể thoát thân. Nếu chính diện giao phong, tuyệt không nửa phần phần thắng. Tiên chủ bị vây độ sâu trong tu luyện, cũng không cảm giác đến lúc trước bổn đế cùng tiêu thần giao thủ. Lực lượng của hắn đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ta và ngươi nếu không thể liên thủ đưa bị phá hủy, ngày sau nhất định muốn vẫn lạc ở trong tay hắn. Di thần nguyên đáy mắt sinh ra một tia không cách nào che giấu tối tăm. Hắn ngẩng đầu lên hướng tiên chủ xem một cái. Nếu tiên chủ không tin bổn hoàng nói, từ nhưng đi trước đại yến đánh giá, chỉ sợ ngươi chưa đã tới, hắn cũng đã phát hiện sự tồn tại của ngươi. Chẳng qua là khi đó, tiên chủ muốn thoát thân sợ là sẽ phải phí một chút tay chân. La Vân chân mày càng mặt nhăn càng chặt. Hắn đột nhiên gật đầu. Cô liền tin ngươi nói. Liên thủ diệt trừ tiêu thần, tiên chủ sẽ không vì thế cảm thấy hối hận. Ta và ngươi khi nào xuất thủ? Bổn đế cần nghỉ ngơi chút ít thời gian chữa trị lực lượng. Cô cũng muốn hơi chút một chút chuẩn bị. Di thần nguyên nói, như thế, thời gian liền định ở tháng 3 sau. La Vân gật đầu, tốt, xác định tiêu thần cường đại uy hiếp sau. Giữa hai người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, bổn đế đi trước một bước, tháng 3 sau thì sẽ đến đây cùng tiên chủ hội hợp. Nói xong, di thần nguyên xoay người một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian. Mặc dù hai người liên thủ, cũng là ở vạn bất đắc dĩ dưới. Bọn họ trong lúc căn bản không tồn tại cơ bản nhất tín nhiệm. Lưu ở chỗ này không chỉ có Di Thần Nguyên sẽ không yên tâm, La Vân cũng nhất định trong lòng còn có kiêng kỵ. La Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cảm ứng đến Di Thần Nguyên hơi thở dần dần tiêu tán, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đại yến phương hướng. Mặc dù cách xa Liễu Hàng tỷ dặm, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kia phân bàng bạc cường thịnh quốc vận. Tiêu thần, cô liền nhìn, lần này ngươi phải như thế nào chống lại? Tiếng rên nhẹ, oán hận lành lạnh, thời không loạn lưu. Tiêu thần cất bước đi về phía trước. Chẳng qua là le que mấy bước sau, hắn thân ảnh liền đã tiến vào thời không loạn lưu chỗ sâu. Mà giờ khắc này, đã có một đạo thân ảnh đang chờ hắn. Đang đợi, chính là chiến thần cung đệ nhất đạo tôn. Hắn thân ảnh dừng lại, nói thẳng, di thần nguyên rời đi hắc ám chi nguyên, thì triển thủ đoạn từ bổn hoàng trong tay chạy trốn. Hôm nay đã giấu vào man hoang tinh vực chung khó có thể tìm được. Đệ nhất đạo tôn cau mày, hắn thật sâu nhìn tiêu thần một cái, nói, lấy yến chủ hôm nay tu vi, người này lại vẫn có thể thoát thân rời đi. Xem ra những năm gần đây, hắn vốn có lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt. Hôm nay trốn hướng man hoang tinh vực chỗ sâu, ứng với có mưu đồ. Yến chủ nếu đến đây cùng bổn tôn thương nghị, nhưng là hoài nghi di thần nguyên lần này vào man hoang tinh vực, là vì tìm kiếm tiên chủ, liên thủ cùng chống lại. Không tệ. Tiêu thần bình tĩnh trong con ngươi không ngừng tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Bổn hoàng cùng di thần nguyên trong lúc ân oán nặng nề, hắn biết rõ không phải là bổn hoàng đối thủ. còn không tiếc thật nhiều trốn vào man hoang tinh vực, tất có mưu đồ. Đệ nhất đạo tôn nói, chính là lớn nhất có thể. Nhưng tiên chủ giấu vào man hoang tinh vực, mặc dù ta và ngươi cũng không cách nào tìm được hắn hôm nay chỗ ở, di thần nguyên liền có thể tìm được. Bổn hoàng không cách nào giải thích, nhưng trong lòng ta lại có trực giác. Di thần nguyên nếu có tâm đi làm, liền nhất định có thể tìm đến La Vân. Đệ nhất đạo tôn chậm rãi gật đầu. Tu vi tới bọn họ như vậy cảnh giới, có khi đơn giản nhất trực giác, liền có thể thắng được tất cả giải thích. Cho nên hắn không có nữa đối với lần này chuyện chất vấn. Nếu như Yến chủ nói không tệ, nói cách khác, sau đó không lâu, Di thần nguyên, tiên chủ hai người sẽ gặp quy phản. Như thế, ta và ngươi quả thật phải làm chủ tính một phen liễu. Tiêu thần gật đầu, chính là bởi vì như thế, bổn hoàng mới có thể tìm đạo hữu tới đây gặp mặt thương nghị. Kế tiếp ta và ngươi phải như thế nào làm việc? Đệ nhất đạo tôn suy nghĩ ít khi, trầm giọng nói, nếu Di thần nguyên, tiên chủ hai người hợp lực xâm phạm, Yến chủ có hay không có thể ngăn cản? Di thần nguyên tu vi bổn hoàng đã biết được, chẳng qua là tiên chủ hôm nay khôi phục đến loại cảnh giới nào cũng là không biết số lượng. Chuyện này còn khó có thể phán đoán, nhưng bổn hoàng tự tin, gia trì đại yến quốc vận sau, không phải là chân linh xuất thủ, liền tuyệt không suy tàn có thể. Bình thản trong thanh âm lại có đối với mình thân vô cùng cường đại tự tin. Đệ nhất đạo tôn vi bỗng nhiên, lập tức nói, tốt, nếu Yến chủ có lần này lực lượng, bổn tôn hay là nghĩ đến người ta phải làm một sáng một tối. Bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng bổn tôn có thể nhận lời. Nếu thế cục không ổn, liền sẽ trực tiếp nhúng tay trong đó. Nhất định không để cho Yến tránh phạm hiểm. Tiêu thần nói, bổn hoàng cũng không có dị nghị. Chuyện này liền lúc đó quyết định. Di thần nguyên, tiên chủ La Vân hai người tùy thời đều có quy phản có thể. Bổn hoàng bất ở lâu, liền đi trước một bước. Yến chủ đi thong thả. Đệ nhất đạo tôn chắp tay. Hai người tách ra, các hướng nhất phương rời đi. Tiêu thần thân ảnh xuyên qua ở thời không loạn lưu chung. Hắn khẽ cau mày. Mới vừa nói thẳng chân linh cảnh hạ tuyệt không suy tàn có thể. Vừa là hắn đối với mình thân lực lượng cường đại tự tin. Cũng là đối với đệ nhất đạo tôn nào đó cảnh bày ra. Hy vọng hắn ở ngày sau sinh ra có chút ý niệm trong đầu tình hình đặc biệt lúc ấy hơn nhiều mấy phần cố kỵ. Nhưng từ hắn trong sự phản ứng, nhưng chưa từng nhận thấy được nửa điểm không ổn. Hơn nữa hôm nay gặp lại sau, mặc dù lực lượng mạnh hơn, tiêu thần như cũ không có thể nhìn thấu đệ nhất đạo tôn sâu cạn. Làm như có một tầng sương mù, đem thân ảnh của hắn núp bên trong, không cách nào bị cảm giác thấy rõ. Điểm này mặc dù để cho hắn âm thầm nghiêm nghị, nhưng trong lòng vô quá nhiều kính sợ. Đúng như hắn nói, hắn dưới mắt tu vi không phải là chân linh tu sĩ xuất thủ tuyệt đối sẽ không suy tàn. Đệ nhất đạo tôn mặc dù nữa như thế nào thần bí cùng sâu không lường được, cũng không thể nào là chân linh cảnh tồn tại. Như thế, hắn liền không sợ hãi. Hiện tại tự nhìn phán đoán của hắn có hay không chính xác. Nếu là vô sai, qua nữa không lâu, Di thần nguyên, tiên chủ La Vân hai người liền đã tới rồi. Tiêu thần đè trong lòng ý niệm trong đầu, đáy mắt lệ mang chợt lóe. Bổn hoàng, chờ các ngươi, tháng 3 thời gian trôi qua. Di thần nguyên đúng lúc đi tới tiên chủ chỗ ở, trong cơ thể hắn tổn thất lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Mà làm đại giá, còn lại là mười mấy tinh hệ sinh linh bị bóng tối toàn bộ cắn nuốt. Chuyển thành hắn lực lượng trong cơ thể. Khi hắn đến lúc, La Vân thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Cùng hắn khẽ gật đầu coi như là bắt chuyện qua. Hai người không tiếp tục nhiều lời, đồng thời xoay người hướng đại yến phương hướng gào thét mà đi. Xuyên qua ở trong không gian, cảm ứng đến giữa lẫn nhau cường đại hơi thở. Di thần nguyên, La Vân hai người lẫn kiêng kỵ, Rồi lại đối với lần này lần xuất thủ lòng tin 10 phần. Hai người bọn họ liên thủ, gần như là chân linh cảnh cho tới mạnh chiến lực. Tiêu thần mặc dù mạnh hơn, cũng thế tất không cách nào chống lại. Hôm nay, liền đem hắn chém dụng hết sức. Kế đô đế cung, tiêu thần người mặc thánh hoàng chí tôn lễ phục, ngồi cao chí cao đế vị trên. Một tay cầm tiêu điện bản thể, khác một tay kia đặt ở trên ghế dựa nhẹ nhàng đánh. Thần sắc hắn một mảnh bình tĩnh, nhưng có một cổ sơ xác tiêu điều áp bách lực từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đem trọn đại điện bao phủ. Tốt vào thời khắc này trong điện không có một nhân ảnh. Nếu không Tiệt Không Pháp thừa nhận này cổ tĩnh lặng trong đích trầm trọng áp lực. Đang lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt tinh mang bùng lên. Tựa hồ đã xuyên qua thời không cách trở. Rơi vào vô tận rất xa địa phương. Cuối cùng đã tới sao? Bổn hoàng đã chờ các ngươi hồi lâu liễu. Tiêu thần vươn người đứng dậy. Trong tay của hắn tiêu điện bản thể bởi vì hưng phấn mà hơi run rẩy. Nhiều tia phong duệ hơi thở truyền ra. Đem không gian cắt rách ra từng đạo thật nhỏ cái khe. Một bước bước ra. Hắn thân ảnh đã rời đi. Tinh vực trong. Di thần nguyên. La Vân hai người chân bữa tiếp theo. Ngẩng đầu lên về phía trước nhìn lại. Riêng của mình mắt trong đều là bén nhọn sát cơ. Xem ra, ta và ngươi không cần tiếp tục tiến lên rồi. Cũng tốt, kia ở chỗ này, đưa hắn lấy cái chết mất. Liền ở hai người nói chuyện với nhau lúc, phía trước tảng lớn tinh vực không gian đột nhiên vỡ vụn. Cuồng phong từ đó xông ra, mang đến vô cùng đáng sợ hơi thở uy áp. Tiêu thần liền từ này vỡ vụn trong không gian cất bước mà đến. Ánh mắt của hắn rơi vào hai trên thân người. Lạnh như băng vô ôn. Muốn giết chết bổn hoàng. Tựu xem các ngươi có hay không loại này tư cách. Thanh âm chưa từng rơi xuống. Tiêu thần dương kiếm. Đơn giản về phía trước chém dụng. Nhưng ở nơi này đơn giản chém xuống chung. Hắn bên trong nhẫn chữ vật thất thải hồ lô trực tiếp sáng lên. Trong cơ thể bốn đạo bản nguyên lực lượng đồng thời bộc phát. Vô cùng lực lượng cường đại toàn bộ dung nhập vào kiếm trong cơ thể. Bởi vì lực lượng kinh khủng, cả thân kiếm phát ra rồng ngâm loại thấp kêu. Sắc bén, xé rách, đủ để hủy diệt hết thảy đáng sợ hơi thở nhất thời từ đó bộc phát ra. Oanh, dưới thân kiếm, chói mắt kiếm quang bắn nhanh ra. Ở nơi này trong nháy mắt, khắp tinh vực không gian hoàn toàn hỏng mất. Vô số đạo rất nhỏ phong duệ hơi thở ngưng tụ ra. Tựa như từng trích vô hình đao phong không ngừng hoa cắt. Bất kỳ tới chạm nhau chuyện vật cũng sẽ bị triệt để cắt nát bấy. Nhỏ đến một cho bụi. Lớn đến cả viên tu chân tinh. Tại này cổ lực cắt lượng hạ cũng không có bất kỳ khác nhau. Tất cả kết quả cũng là bị xé thành phấn vụn. Sau đó hoàn toàn hủy diệt. Mà phần này kinh khủng cắt lực. Chẳng qua là trong kiếm quang tán bật ra chút lực lượng. Điểm này cũng có thể mặt bên chứng minh. Này nhìn như đơn giản chém dụng một kiếm. Sở chính thức có được uy năng. Đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Này là có thể chém giết hết thảy. Hủy diệt hàng tỷ một kiếm. Kinh khủng lực lượng. Gần như ra ngoài đại thiên thế giới thừa nhận cực hạn. Bể tan tành trong không gian nổi lên nhiều tia rất nhỏ rung động. Mà phần này rung động đại biểu cả đại thiên giới nào đó không chịu nổi thừa nhận. Nếu cường thịnh trở lại một chút, một kiếm này lực lượng, có lẽ là có thể đem nó bể tan tành. Mở ra liền và thông nhau mới thiên địa lối đi. Mới đích thiên địa, là huyền hoàng đại thế giới. La Vân gương mặt đột nhiên cứng đờ. Tiêu điện ở viễn cổ tiên giới thời kỳ từng là bội kiếm của hắn. Hôm nay lự, xê lượng mặc dù giống như trước được tổn thương. Nhưng nó có như thế nào cường đại uy năng. Trong lòng hắn nhưng cực kỳ rõ ràng. Cẩn thận, quát khẽ chung. Hắn một ngón tay về phía trước điểm ra. Trong miệng phát ra như lôi đình loại gầm thét. Tiên thuật, ngự thương khung. Trên đầu ngón tay. Bộc phát ra chói mắt kim quang. một ngọn trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân hiện đầy huyền ảo hoa văn phong cách cổ xưa, đại lá chắn trực tiếp ngưng tụ, đem hai người thủ hộ ở bên trong. Di thần nguyên thân thể vi cương, nhưng trong thời gian ngắn liền đã khôi phục. Ở một kiếm này chém rụng, hắn giống như trước cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. La Vân xuất thủ trong nháy mắt, hắn chặt đón đưa tay về phía trước hung hăng một chảo. Hắc liên tỏa thiên, một cây tráng kiện hắc thiết liên trực tiếp ở hư vô trong hiện lên. Không biết tới nơi cũng không pháp thấy cuối. Xốc xếch lần lượt thay đổi tựa như một đạo lưới sắt vượt qua ngăn ở trước mặt hai người. Tiêu thần chém dụng một kiếm, hai người làm dễ dàng chỉ có hết sức ngăn cản. Chỉ ở chém giết bộc phát trong nháy mắt, di thần nguyên, La Vân sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiêu thần vốn có lực lượng, tại phía xa bọn họ tưởng tượng trên. 1320 cách chương.